Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, Tà Vương khôi phục. Vàng đem Thạch Chi Hiên, đánh chết, về sau. Chu Vi ra thấp, giọng kinh hô, một cái thanh linh xinh đẹp tuyệt trần nữ tử lóe lên ra. Bước nhanh chạy về phía hai người giao chiến chỗ, kinh hô, không muốn. Vàng quay đầu nhìn một cái, bị người tới mỹ lệ rung động thật sâu. Đối phương bắt trước Phật Sơn Gian Thanh Tuyền, thuần tịnh vô hạ, để vàng đều cảm thấy tâm linh bị tẩy trừ, trở nên thông minh trong sáng. Nàng mỹ lệ, không giống Sư Phi Huyên hoặc Thượng Tú Phương chuyên môn vì tăng người xem hảo cảm, mà là tự nhiên mà vậy, đem thiên nhiên thụ dư mỹ hảo hoàn toàn bày ra. Để cho người khác tâm linh cũng biến thành đồng dạng tinh thuần. Tốt một loại kỳ lạ khí thế. Vàng tán thưởng lộ ra nụ cười. Đây là tới từ nội tâm tự tin. Làm Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm nữ nhi. Thật sự của nàng không cần cảm hóa người nào mị hoặc người nào. Loại này thanh linh khí tức cũng chỉ có Thạch Thanh Tuyền như vậy trung linh tuấn tú di thế mỹ. Người mới sẽ sở hữu. Vàng xốc lên Thạch Chi Hiên thân thể, trên không trung vài cái nhảy vụt, thân ảnh biến mất ở phương xa, người khác đã đi xa, thanh âm lại từ từ truyền tới Thạch Thanh Tuyền trong tai. Thanh Tuyền biểu muội, cha người bệnh điên làm, ta muốn cho hắn chữa cho tốt, hắn không có sự tình không cần phải lo lắng. Thạch Thanh Tuyền toàn lực truy đuổi, chỉ thấy vàng thân ảnh càng ngày càng xa. Cũng nữa nhìn không thấy, nàng nhăn lại đẹp mắt chân mày, biểu muội, ta có mạnh như vậy biểu ca sao? Thạch Thanh Tuyền lo lắng phụ thân, dọc theo vàng phương hướng ly khai đuổi theo, nàng ở trong rừng cây triệt để mất đi vàng vết tích. Bởi vì vàng khinh công rất cao, ở ngọn cây búng một cái mà qua, căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thạch Thanh Tuyền lo âu nhìn gió núi hiu hiu rừng cây. Hàm răng khẽ cắn, làm quyết định, ngoài thành 20 dặm có một sơn cốc. Vết người rất hiếm, gió cảnh tú đẹp, nếu như hắn phải ra khỏi thành cho ta phụ thân chữa thương. Khả năng rất lớn đi vào trong đó, ta dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Nàng tâm lý tương đương không vui. Vốn cho là mình cừu hận phụ thân, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy phụ thân xuất hiện, đảo mắt đã bị người đánh chết. Trong lòng nàng cảm giác khổ sở để cho nàng minh bạch. Nàng không thể chân chính quăng đi phụ thân. Nữ nhi tình, vàng cảm thấy mình cùng ngoài thành sơn cốc, cái này địa phương càng hữu duyên. Gần nhất muốn làm cái gì sự tình, đều muốn chạy đến trong sơn cốc hoàn thành. Thật sự là bởi vì hắn bây giờ có thể tùy tiện tại dã ngoại sinh tồn. Vết người rất hiếm, cây cỏ sum xuê địa phương đối với hắn tu luyện giúp ích càng nhiều. Ở nơi này a, vàng đem Thạch Chi Hiên mở thành ngồi xếp bằng tư thế. Lấy ra hòa thị bích, dùng chân khí nâng ở đỉnh đầu. Tinh thần thúc dục, hòa thị bích dị năng tuôn ra. Thạch Chi Hiên tinh thần lập tức có giữ tại hưởng ứng. Vàng tinh thần chìm vào hòa thị bích dị năng ba động bên trong. Theo dị lực hồng thủy lẻn vào Thạch Chi Hiên trong lòng. Hòa thị bích dị lực nhất chuyển lại truyền, phóng thích an bình hòa hài lực lượng, thu nạp Thạch Chi Hiên chia ra tinh thần. Đây là một cái cực kỳ kỳ diệu thị giác, hiện thế bên trong năm giác quan bộ phận tiêu thất. Ở nơi này mới trên thế giới, vàng cảm giác Thạch Chi Hiên lấy ký ức, tâm tình, điên cuồng, tinh thần trên thế giới yếu tố lấy thuần túy khái niệm biến ảo diễn sanh. Hắn không cần từng trải cái gì, trực tiếp nhận lấy thuần túy khái niệm tin tức, tự nhiên mà vậy hiểu được Thạch Chi Hiên tình huống, hiểu được nhân loại tinh thần sở hữu tình huống, tất cả nước chảy thành sông. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn cùng hòa thị bích cộng minh dị biến. Để vàng điều chỉnh tự động lấy phù hợp lấy hợp lý nhất phương hướng. Thần thông tự thành, niệm động trở thành sự thật, huyễn tưởng thế giới lực lượng, rốt cuộc bắt đầu hướng tinh khiết khái niệm phương hướng chuyển biến. Giống như là Thạch Chi Hiên bản nhân sinh tử nhị khí. Hắn thật có thể thao tác sinh tử, không phải là gán ghép khái niệm, đạt được tinh diệu hiệu quả. Vàng trong lòng bảo trì tĩnh mịch, ở trị liệu Thạch Chi Hiên đồng thời, thật sâu lĩnh ngộ cái này thế giới tinh thần thế giới hàm nghĩa. Ít nhiều Thạch Chi Hiên một cái như vậy đại tông sư tu vi bệnh tâm thần. Vàng có thể thoải mái mà chứng kiến sơ hở của hắn. Tiến tới lĩnh ngộ cái này thế giới tinh thần áo hay. Hoàn mỹ vô khuyết tinh thần trạng thái rất khó để ngoại nhân dòm ra. Thạch Chi Hiên chính mình kẽ hở, để tinh thần thế giới phòng ngự thấp hơn, mà vàng dùng hòa thị bích liên hợp dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Có ở đây không minh bạch lực lượng tinh thần nguyên lý cụ thể lúc, là có thể bằng hỗn độn lĩnh ngộ tu phục Thạch Chi Hiên tinh thần. Quá trình này, để vàng trực quan cảm nhận được cái này thế giới tinh thần quy tắc, không cần làm đến hoàn toàn nắm giữ. Tương ứng hành vi cùng tinh thần trạng thái thì sẽ đưa đến đặc thù nào đó kết quả, tựa như ném ra đá người. Không cần lý giải kinh điển cơ học, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đem tảng đá nhưng rất chuẩn. Huyễn tưởng thế giới thiết định để liên quan đến lực lượng tinh thần biến hóa mơ hồ không rõ. Thao tác đều là nhưng đá sương mù giả, mỗi cái thế giới đều có chính mình huyễn tưởng. Đối ứng kinh điển cơ học thế giới nguyên lý, sợ rằng liền tác giả cũng không minh bạch, bởi vì đến từ hay thay đổi cùng đột nhiên ý tưởng, rất nhiều thế giới thậm chí là không phải trước sau như một với bản thân mình. Trong này căn bản chỉ là mọi người quảng vì tán thành, lấy lực lượng tinh thần xuyên suốt hình thành huyễn tưởng thế giới. Vàng trong lòng tự lẩm bẩm, đây chính là thế giới nguyên lực. Thạch Thanh Tuyền tìm được hai người lúc, kinh ngạc trừng lớn con mắt, nàng nhìn thấy một cái người thanh niên, tế khởi, ngũ thải hình vuông vật thể. Huyền phù ở hai người bầu trời, phía kia hình vật thể phóng xuất tia sáng kỳ dị, quang mang để cho trong lòng người không gì sánh được an tường tĩnh mịch. Thạch Thanh Tuyền cảm thấy trong lòng bình an vui sướng, đột nhiên tin vàng lời nói, loại lực lượng này. E rằng thật có thể chữa cho tốt cha ta bệnh. Hoàng chân khí nâng dơ hòa thị bích, cùng chân khí tinh thần nối liền thành một thể, mượn hòa thị bích chuyển hóa tinh thần dị lực, đối với Thạch Chi Hiên sản sinh mãnh liệt hữu ích ảnh hưởng. Hắn đồng thời cảm thấy, hòa thị bích bên trong cũng có giữ dàn chuyển hóa phương pháp. Lúc này sử dụng, có thể đem Thạch Chi Hiên tinh thần trọng thương. Thiên tài địa bảo a, đây là thương tổn cùng trị liệu hợp là một thể tinh thần hệ bảo vật. Không nghĩ tới thu hòa thị bích, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vàng vui vẻ thầm nghĩ, không chỉ là tinh thần hệ bảo vật, hòa thị bích có thể cải tạo kinh mạch. Ha ha ha, đó là một toàn năng bảo vật nha. Thạch Chi Hiên nhíu chặt chân mày buông ra, trên mặt cứng ngắc tiêu thất. Khí tức dần dần khôi phục, bình ổn dài, trên mặt lộ ra biểu tình bình tĩnh. Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng bước liên tục, xa xa vòng quanh hai người quan sát, chứng kiến Thạch Chi Hiên có khôi phục dáng vẻ. Thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa bóp chính mình ngực một cái. Cái này nhân loại thực sự ở trị liệu phụ thân, ta không thể tới quấy rối, đang ở phụ cận chờ. Phòng ngừa có dã thú hoặc nhân tới quấy rầy bọn họ. Mặt trời lặn về hướng tây, trăng sáng sao thưa. Thạch Chi Hiên mở con mắt, cơ trí mắt sáng lên mà qua, rơi vào mặt vàng bên trên. Lúc này vàng vẻ mặt trang nghiêm, năm màu hòa thị bích tế khởi trên đầu, điềm lành rực rỡ, ở ngân bạch dưới ánh trăng phàm thoát tục, thoáng như tiên nhân. Thạch Chi Hiên chớp chớp con mắt, lộ ra thoải mái biểu tình. Chỉ một lúc ánh mắt của hắn lướt qua vàng, thấy được thân ảnh quen thuộc, xúc động trong lòng mềm mại nhất địa phương, hắn chát tiếng kêu lên: Thanh Tuyền, ngũ thải quang mang chợt tiêu thất. Hòa thị bích từ không trung du nhưng tìm không thấy, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Thạch Chi Hiên mắt thấy màn này, con mắt co rụt lại. Đối phương lại có tụ lý càn khôn, hoặc là giới tử không gian các loại năng lực, làm trí lực so với thường nhân còn cao người. Thạch Chi Hiên tự nhiên minh bạch đây là vàng đặc thù năng lực. Mặc dù không lý giải, nhưng là minh bạch vàng dị thường. Vàng chúc mừng Tà Vương khôi phục khỏe mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.